Chương 2. 913 đại họa lâm đầu. Vậy được đi, dù sao Linh Măng sinh trưởng ở này Nhã Đình Nguyện bên trong, cuối cùng cũng là bị hồ quản sự như thế heo cho hủi. Chàng băng để nàng bỏ vào trong túi, đem Linh Măng lớn diện tích bồi dưỡng đứng lên. Tiêu Mục đầu này đã dậy, ngã xuống giường ngon lành là ngủ dậy ngủ trưa. Đầu kia, Thành Phi nương nương ngay cả bưng tới ăn trưa đều vô dụng, hung hăng trong phòng bóp lấy khăn qua lại đi dạo. Trong phòng trừ Thư Thuyên bên ngoài, có khác đại vương tử hai tên Trắc Phi, Trương Trắc Phi cùng Ngô Trắc Phi. Trương Trắc Phi vẫn luôn là cái miệng lưỡi vụng về, không thế nào đòi vui, lúc này gặp Thành Phi nổi giận, nàng cũng là ngậm chặt miệng túi cái đầu thở mạnh cũng không dám. Ngô Trắc Phi nhưng là cái khéo léo, thấy Thành Phi bộ dáng như vậy, Vư A vội vàng khuyên nhủ, Ngô Phi, ngày trước đừng có gấp. Nay cũng bất quá là hồ quản sự lời nói của một bên. Một cái nô tài, chúng ta muốn giải quyết như thế nào còn không phải thật đơn giản, có cơ hội xoay người. Thư Thuyên nghe vậy, thở dài. Nàng trước kia liền khuyên bảo qua phu quân, làm chuyện gì phía trước, trước tiên cần phải động não, đừng không có chuyện gây chuyện ánh sáng sẽ sinh cái dũng của thất phu. Thái tử tấm kia vị trí, như thế kiên cố, đây không phải nói phu quân muốn tranh liền tranh đến qua, sớm đứng đội tại thái tử bên cạnh, bây giờ nơi nào còn có nhiều như vậy phiền phức. Đáng tiếc nàng thấp cổ bé họng, bà mẫu cùng phu quân đều có chính bọn hà nờ một phen suy tính tính toán, nàng liền như là một tấm mèo, ở trên biển tới tới lui lui lắc lư, căn bản không nhìn thấy cuối cùng cùng quang minh. Thư Thuyên, ngươi tại sao không nói chuyện so sánh với này hai tên Trắc Phi, Thành Phi vẫn tương đối tin qua được con dâu Thư Thuyên đầu não. Chỉ là lúc này Thư Thuyên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thành Phi xem xét con dâu này bộ dạng, không khỏi liền nóng nảy. Thư Thuyên, ngươi ngược lại là nói một câu đâu mẫu phi, ta cảm thấy việc này nếu như chơi được không tốt, đại vương tử về sau sợ khó xoay người ngươi, ngươi nói cái gì Thành Phi lập tức liền nóng nảy, không thể nào không phải liền là tham mặc mấy cái phá măng á đâu có thể nào liên lụy lớn như vậy. Thư Thuyên sâu kín nhìn Thành Phi một chút, mẫu phi, phu quân lần này động được, là Thái Hậu nương nương, đại vương. Thậm chí từng cái vương tử vương tôn tài nguyên tu luyện á phu quân sẽ những thứ này tài nguyên tu luyện quay lại đổi thành huyền tệ cùng vật tư. Hắn muốn nhiều như vậy huyền tệ cùng vật tư làm cái gì hướng sâu trong cha. Ngươi cảm thấy đại vương lần này có thế bỏ qua hắn á Thành Phi ba một tiếng ngốc ngồi ở trên ghế. Thư Thuyên ánh mắt thanh lánh quét nàng một chút, lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chuyện này khỏi cần nói, mặt ngoài đích thật là đại vương tử thủ bút, nhưng Thành Phi cùng toàn bộ thư gia cũng hẳn là đều biết tình, hoặc hứa thư gia cũng là đạt được chỗ tốt. Nàng cười một cái tự dễ ước, cho dù nàng lại như thế nào cẩn thận chặt chẽ lại như thế nào có như thế phụ thân mẫu thân bà mẫu phu quân, nàng đời này liền căn bản đừng nghĩ có thể sống được tốt. Thư Thuyên ngươi thông tuệ nhất, ngươi ngược lại là mau nghĩ biện pháp, đem chuyện này cho tròn đi qua đâu. Thư Thuyên Thư Thành Phi lăng lăng nhìn qua con dâu cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, tức giận đến cơ lấy một cái chén trà, hung hăng đập xuống đất. Này cái bạch nhãn lang may mà kiêu nhi như thế kính trọng nàng, mọi chuyện đều tìm nàng quyết định, kết quả đến thời điểm then chốt, nàng song như thế nhẫn tâm tuyệt tình Trương Trắc Phi dọa đến một chữ cũng không dám lên tiếng. Nô Trắc Phi thì cười lạnh một tiếng, vị Thành Phi ngồi xuống nói, mẫu phi, ta nhìn tỷ tỷ cu nở dê không trông cậy được vào. Bây giờ chúng ta chỉ có tự suy nghĩ một chút biện pháp, tại hồi cung trước muốn cái đối sách đi ra.